Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Hung Uy. Sao cái này nó cứ rung rung rung nhỉ? Mình có làm gì đâu mà nó rung thế nhỉ? Màn hình rung. Khi mai phải lấy cái gì dán mẹ webcam lên tường rồi để này không ổn rồi. Thôi thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Nhưng mà rung thật các bạn ạ. Cái rung cho mình thấy nó cứ rung rung rung rung ấy nhỉ. Tôi kệ cha đi, rung để cho nó thành hành động. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn cũng như là Phương Thanh Tuyết đã bỏ chạy đến một cái thế giới khá là xa lạ rồi, nhưng vẫn bị Diêm La Điện Chủ Tô Tú Y gọi là chặn giết. Người này cũng đã phục kích đón lõng trên đường bọn họ chạy tới Ngũ Hành Địa, nhưng mà bọn họ lại chạy theo phương khác. Và thực lực của Tô Tuy cực mạnh, lúc này hoàn toàn gọi là trấn áp Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ thoát đi như thế nào. Mọi công kích của Phương Hàn đều không có nửa điểm hiệu quả với Điện Chủ Diêm La Điện Tô Tú Y. Thế nhưng Tô Tú Y công kích hắn thì lại hoàn toàn trái ngược là trấn áp, dùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới để mà trấn áp. Mặc dù là Hoàng Thư biến ra hình thể của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nó không phải Huyền Hoàng Đại Thế Giới thật, thế nhưng Phương Hàn vẫn không đủ khả năng chống lại. Đương nhiên, nếu như nó là Huyền Hoàng Đại Thế Giới thật thì cho dù cấp bậc như Linh Lung Tiên Tôn thì cũng phải chết. Nghe đồn ở thời Thái Cổ thật lâu trước đây, Hồng Mông Đạo Nhân đã từng trực tiếp điều động lực lượng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới để hủy diệt 3.000 thần hoàng. 3.000 vị thần hoàng này cường đại, mỗi vị còn cổ lão và lợi hại hơn nhiều so với Hận Thiên Thần Hoàng, là viễn cổ thần tộc, nhưng đều bị Hồng Mông Đạo Nhân giết chết. Có thể thấy được lực lượng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới nó mạnh mẽ bá đạo cỡ nào. Hoàng Thư chính là Đại Địa Chi Thư, biến đổi ra hình thể và uy năng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có lực trấn áp thì cũng là chuyện đương nhiên. Lực lượng của Phương Hàn tuy lợi hại nhưng còn chưa tới mức có thể đối kháng được với Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tất cả pháp bảo, cương khí, kể cả là bắt bộ phù đồ, bốn vị đại cự đầu đều bị áp bách trở lại trong cơ thể Phương Hàn. Trên người Phương Hàn không ngừng có cương khí bạo tạc, là do bị áp bách tới cực điểm, pháp lực của bản thân không chịu nổi áp xúc mà sinh ra nổ mạnh. Nhưng mà điều may mắn duy nhất chính là hắn đã tu thành một nửa bất tử chi thân, chỉ cần cái đầu không bị phá hủy, cho dù có bị thương nặng tới mấy cũng có thể hồi phục lại. Diêm, Hoàng Tuyền Đồ, mau bảo vệ não hải của ta, đừng để nó bị công kích. Giờ khắc này Phương Hàn đã biết sự lợi hại, toàn thân bị chấn áp không thể động đậy, cũng không quản là mình có thoát thân được hay không. Trước tiên cứ thủ hộ cái đầu rồi nói. Thế cho nên hắn mạnh mẽ thúc giục Hoàng Tuyển Đồ biến thành một mảnh quang cháo màu vàng bao chặt lấy cái đầu của mình. Quang cháo này vừa hiện ra, quả nhiên đã hãm lại được áp lực, chấn áp não hải bị chấn nổ. Lúc này chung quanh cơ thể hắn lóe lên hỏa tinh, còn có tiếng lốp bốp nổ mạnh. Hình thể của Huyền Hoàng Đại Thế Giới càng lúc càng thấp, làm cho cái lưng hắn cũng cong xuống. Giữa áp bách này sớm muộn gì hắn cũng không cầm cự nổi. Sư tỷ, phải làm sao bây giờ? Phương Hàn liên tục giống lên, thúc giục rất nhiều loại thần thông, thậm chí ngay cả đại lực tổ mã cổ thần khí cũng thi triển ra, hóa thân thành một pho tượng cổ thần. Lực lượng bạt núi ngăn sông, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi chấn áp. Hình thể của Huyền Hoàng Đại Thế Giới đè nát cổ thần tiếp tục áp bách xuống. Phanh! Tứ chi của Phương Hàn dưới áp lực khổng lồ trực tiếp bị chấn thành bột mịn, hóa thành một đoàn huyết nhục. Giờ khắc này Phương Thanh Tuyết sớm đã tiến vào trong bát bộ phủ đồ, ngồi ngay ngắn trên đỉnh cao nhất của Luân Chuyển Thánh Vương. Một mảnh lôi quang lượn lờ quanh thân, tựa hồ đang thúc giục một môn thần thông khủng bố tới để trợ giúp Phương Hàn thoát ly khốn cảnh. Phanh! Ngoài trừ cái đầu, toàn thân Phương Hàn nổ mạnh biến thành một đoàn nguyên khí tinh khiết bao trùm lên đầu, tránh cho nó bị thương tổn. Mà đại hỗn độn lôi kiếm cũng bay vào bát bộ phủ đồ, vận chuyển cùng bất diệt điện phù, phát ra hỗn độn lôi khí và thái cổ chư thiên thần lôi để bảo vệ chung quanh Phương Hàn. Tại thời khắc này, lực lượng áp xúc toàn thân của Phương Hàn chỉ để bảo vệ não hải. Phương Hàn chỉ còn lại mỗi cái đầu trên mặt bao phủ Hoàng Tuyền Đồ. Ở bên ngoài Hoàng Tuyền Đồ là đại lượng nguyên khí của thân thể hắn, còn có rất nhiều lực lượng của pháp bảo đạo khí. Bốn đại cự đầu, Kỵ Đô Pháp Vương, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Lô Lan Bà đang không ngừng vận chuyển thần thông để bảo vệ hắn. Được, bất tử chi thân, nửa cái bất tử chi thân mà thôi. Từ nửa năm trước ta có nghe nói người ở Linh Lung Phúc Địa đã bày ra thủ đoạn này. Hiện tại rốt cuộc ta cũng thấy được, thực sự là lợi hại. Một tên tu sĩ thần thông bí cảnh có thể tu thành bất tử chi thân, quả thực là hiếm thấy. Nhân vật thiên tài như vậy thật hiếm có. Bất quá hôm nay đã chú định là ngươi phải chết. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, diệt. Tô Thú Y chắp tay đứng thẳng, nhìn Hoàng Thư hóa thành hình thể của huyền hoàng đại thế giới, chậm rãi chấn áp Phương Hàn. Trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó cướp đạp phương vị. Không ngờ trực tiếp huyễn hóa ra 8 cái bóng, trên tay đều bấm niệm pháp quyết cổ xưa, há mồm phun ra từng đạo nguyên khí. Mỗi một đạo nguyên khí đều ẩn chứa tinh hoa thọ mệnh, trực tiếp rót vào Hoàng Thư hư ảo, triệt để kích phát diệu dụng của kiện bảo bối này. Oanh! Huyền hoàng đại thế giới lần nữa được mở rộng, lực lượng vận chuyển cơ nhiên biến ra các loại núi, biển, gió, sấm sét, thậm chí có nhật nguyệt xoay tròn quanh huyền hoàng đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới càng ngày càng rõ ràng, càng lợi hại hơn chính là hư không đột nhiên mở ra lỗ hổng. Ở bên ngoài thời không xa xôi, huyền hoàng đại thế giới thật chính thức xuất hiện, trong đó chuyển tới một cỗ nguyên khí trực tiếp ra chỉ quyển sách này. Không ngờ nó lại phá không, hấp thu nguyên khí của huyền hoàng đại thế giới. Nghe đồn năm đó Hoàng Thư còn là tiên khí, ở trong tay của tiên nhân, có thể mượn lực lượng của huyền hoàng đại thế giới. Mà hiện tại hư ảnh Hoàng Thư trong tay Tô Tú Y, dùng tuổi thọ thúc dục, cư nhiên cũng có thể mở ra không gian, hấp thu lực lượng của huyền hoàng đại thế giới tới để chấn áp Phương Hàn. Huyền hoàng đại thế giới tuy rằng kém tiên giới, nhưng so với Phật giới của Phật môn hay hư thần giới của thần tộc thì không kém chút nào, cũng có thể thu được lực lượng trong đó mà sử dụng. Bí mật của huyền hoàng đại thế giới tuyệt đối không chỉ có một chút biểu hiện bề ngoài như vậy. Phương Hàn, ngươi cầm cự không được bao lâu nữa đâu. Với tu vi của ngươi, trừ phi tấn thăng trưởng sinh bí cảnh mới có thể phá vỡ giam cầm, nhưng cũng phải chịu chút tổn thương. Ngươi còn chưa đủ khả năng lý giải cảnh giới của ta. Ở trong Vũ Hoa Môn chỉ có Phong Bạch Vũ mới có tư cách giao thủ với ta. Ngươi thì còn xa mới đủ. Hiện tại thì chết đi cho ta. Địa hoàng buông xuống, nhất thống sơn hà. Tô Tú Y liên tục huy vũ, bàn tay lần nữa áp bách Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảm giác được là áp lực gia tăng lên gấp 10. Hắn thúc giục tất cả pháp bảo của mình liên tục vận chuyển, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Hình thể của huyền hoàng đại thế giới đè ép khiến Phương Hàn càng lúc càng nhỏ đi. Hắn cảm giác là mình đang bị nhốt trong một cái lồng giam vậy. Chết! Y phục của Tô Tú Y bồng bềnh, khuôn mặt vô cùng lãnh khốc. Tám hình thể một lần nữa hợp lại, bàn tay nắm lại thành quyền hung hăng đánh ra. Oanh! Trong hư không lập tức xuất hiện cả trăm ngàn đạo thiềng xích xô to, không ngờ đều do không gian chi lực ngừng kết mà thành, trực tiếp quấn lấy thân thể Phương Hàn, rồi không ngừng siết chặt, khiến thân thể hắn lần nữa co rút lại như bị nghiền ép. Lập tức Phương Hàn cảm giác được vô cùng vô tận thống khổ. Trên thân tháp của Bát Bộ Phủ Đồ cư nhiên còn xuất hiện vết nứt, bốn đại vạn cổ cự đầu cũng phát ra tiếng giống đau đớn. Chỉ có Phương Thanh Tuyết ngồi ngay ngắn trên đỉnh tháp là lù lù bất động, tựa hồ lực lượng này còn chưa lan tới chỗ nàng. Bản thể của Bát Bộ Phù Đồ chính là huyết long tinh sơn phong, sau khi dung hợp với hài cốt của cửu khúc hoàng hà đồ đã biến thành đạo khí, thế nhưng cho dù là hạ phẩm đạo khí thì cũng không ngăn nổi lực lượng hung hãn cỡ này. Nhưng mà may mắn chính là dù sao, lực lượng của cửu khúc hoàng hà đồ cũng rất lợi hại, nhất là chín đạo đại hà long mạch trong đó còn ẩn chứa lực lượng. Sau khi sinh ra vết nứt, một hồi lập lòe, thủy quang từ bên trong bắn ra, cư nhiên để chữa trị vết nứt, đồng thời tràn ngập toàn thân Bát Bộ Phủ Đồ. Úm Ma Ni, Bát Mi Hồng. Bốn đại cử đầu đồng thời niệm lục tự chân ngôn, đem toàn bộ nguyện lực của mình rót vào linh phủ của lục tự chân ngôn. Lập tức trong linh phủ hiện ra vô tận Phật quang, làm cho cả Bát Bộ Phủ Đồ phát ra từng đợt kim quang. Trong đó có vô số những tiếng tụng niệm, tạm thời ngăn cản ma công của Tô Tú Y. 36 kế tẩu vi thượng sách, linh phù ngũ hành địa, bỏ chạy. Phương Hàn liên tục thúc giục nhưng lại phát hiện không gian bị một cỗ lực lượng quỷ dị nào đó phong tỏa, căn bản không có cách nào bỏ chạy. Không ích gì đâu, ta sớm biết là người có linh phù ngũ hành địa, cho nên đặc biệt hao tổn pháp lực phong tỏa mảnh hư không này. Hơn nữa, bị Hoàng Thư sinh tử bạc chấn áp, vô luận là lực lượng gì cũng không thể bỏ chạy. Hoàng Tuyền Đồ cũng không ngoại lệ, Hoàng Thư chính là khắc tinh của Hoàng Tuyền Đồ. Người biết chưa? Gọi là khắc tinh. Em chờ tí mình tắt này thì cái nóng nặng quá. Cái này nó không có điều khiển nên là cứ bật lên thì lạnh mà tắt đi thì nóng, khổ vậy. Tờ hồ biết được là Phương Hàn muốn làm gì, Tô Tư Y liên tục cười lạnh, hai tay huy vũ, Hình thể của huyền hoàng đại thế giới đột nhiên hạ xuống, cư nhiên bao trùm lấy Phương Hàn. Không xong, Phương Hàn cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đè xuống, hoàng tuyển đồ cư nhiên loáng thoáng có dấu hiệu muốn bay đi. Ở trong hoàng tuyển đồ, Diêm cũng hiện ra thần sắc khủng hoảng, thân thể của nó không ngừng đong đưa, ra sức thúc giục A Tỷ Chi Môn, Nại Hà Kiều, nhưng vô ích. Hoàng tuyển đồ, Diêm, tới đây. Tô Tú Y tung ra một trào, Diêm ở trong hoàng tuyển đồ tựa như bị một cỗ lực lượng quỷ dị lay động, không tự chủ được mà muốn bay ra ngoài. Ngay cả hoàng tuyển đồ cũng dục dịch, tựa hồ được triệu hoán ra. Phương Hàn, không tốt, đây là địa hoàng thuật, một trong 3.000 đại đạo, đại triệu hoán thuật. Ta chính là Long Mạch trong huyền hoàng đại thế giới, Long Mạch của vong tình Hà Thủy, căn bản là không chống lại được lệnh triệu hoán này. Nếu như thúc giục hoàng thư tới mức tận cùng, ta sẽ không thể kháng cự mà dung nhập vào trong đó. Diêm điên cuồng hét lên, trên mặt hiện ra thần sắc khủng bố dữ tợn và điên cuồng. Đại triệu hoán thuật, đây là loại đạo thuật gì? Trong lòng Phương Hàn run lên nhưng không có biện pháp, chỉ có thể thúc giục bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, gắt gao bao lấy hoàng tuyển đồ. Phương Hàn, hoàng tuyển đồ là một đạo long mạch của vong tình thủy, cũng thuộc về huyền hoàng đại thế giới. Hoàng thư lại là đầu mối mấu chốt khống chế cả huyền hoàng đại thế giới. Tất cả sinh linh sinh ra ở trên huyền hoàng đại thế giới đều bị tác động. Ta thậm chí còn có thể triệu hoán ra một vài sinh linh cường đại từ các dị độ không gian tới để trợ chiến. Ngươi ở trước mặt ta chỉ như một đứa trẻ thôi. Ánh mắt Tô Tú Y dường như xuyên qua cái đầu Phương Hàn, đột nhiên ngón tay chỉ ra, một đạo hoàng quang xuyên thủng phòng tuyến bảo vệ của Phương Hàn công kích đầu hắn. Xùy, mi tâm của Phương Hàn tựa hồ bị dính một đòn nặng, thức hải chấn động, cư nhiên đã bị trọng thương. Hoàng thư hóa thành hình thể của huyền hoàng đại thế giới, từ lỗ hổng này giống như nước biển dũng mãnh tiến vào, không ngờ lại muốn triệt để khống chế Phương Hàn. Ta đã thay đổi chủ ý, ta quyết định không giết người nữa, mà luyện ngươi thành khôi lỗi. Thoáng quái đắc thủ Tô Tú Y nở nụ cười. Thế nhưng ngay một khắc này, thế giới chi thụ trên mi tâm của Phương Hàn lại lập lẻ mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn cảm giác bản thân mình vô lực. Hơn nữa dưới tình huống thần thông đại thành đã độ hóa được tới 4 vị vạn cổ cự đầu, thực lực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Vậy mà còn không phải là đối thủ của điện chủ Diêm La Điện, Tô Tú Y. Hơn nữa đối mặt còn không phải là bản thể của đối phương, mà chỉ là một phân thân do đối phương hao tổn 5.000 năm thọ nguyên, ngưng kết mà thành. Là một lần nữa Phương Hàn cảm giác được lực lượng của mình không đủ. Không, cũng không phải thực lực không đủ mà là cảnh giới không đủ. Thực lực và pháp bảo quán bây giờ đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Vô luận hoàng tuyền đồ, đại hỗn độn lôi kiếm hay bát bộ phủ đồ thì đều là đạo khí thượng phẩm kinh thiên động địa, chấn áp chư thiên. Thế nhưng cảnh giới quán không đủ thì không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của đám bảo bối này. Cảnh giới không đủ không cách nào đem lực lượng của bổn mạng thiên địa pháp tướng thăng lên cực hạn. Vô luận mạnh thế nào, thân hình có bạo phát ra sao cũng không thể đột phá quá 100 triệu. Đây chính là khuyết điểm về mặt cảnh giới. Nếu như không cách nào đột phá cảnh giới để xóa đi khuyết điểm này, vậy thì hắn có đạt được nhiều pháp bảo hơn, luyện được nhiều thần thông hơn cũng uổng công. Bây giờ hắn còn chưa có tu luyện đại tai nạn thuật, thái cổ chư thiên lôi pháp, đại hỗn độn lôi pháp. Một là không có thời gian, hai là còn chưa đột phá trưởng sinh bí cảnh để trở thành vạn cổ cự đầu, cho nên có luyện cũng không gia tăng bao nhiêu uy lực. Chính vì hắn không phải vạn cổ cự đầu cho nên mới bị điện chủ Diêm La Điện Tô Tú Y áp chế như vậy. Tô Tú Y thoáng cái xuyên thủng qua hàng phòng ngự nơi đầu hắn, thúc giục khí tức của hoàng thư dũng mãnh tiến vào trong đầu, cũng không có phá hư mà hợp lại thành một đại trận huyền ảo, muốn khống chế ý chí của hắn, luyện chế hắn thành một con khôi lỗi. Phương Hàn, ngươi có dãy dụa phản kháng cũng vô ích, ngươi có thể độ hóa Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Lô Lan bà, Kỵ Đồ pháp vương, 4 đại cự đầu thì ta cũng có thể độ hóa ngươi, biến ngươi thành khôi lỗi. Người rất cường đại, rất hợp với thân phận ma thần hầu cận của ta. Thân thể ta đang ở trong vô tận thâm nguyên, thu nạp ma khí ở vực sâu để tu luyện thập địa ma thần, thân ngoại hóa thân, nhưng khuyết thiếu đi tài liệu tốt. Ngươi đây chính là thứ tài liệu tốt này. Tô Tu Y một mặt vận chuyển thần thông, một mặt phát ra thần niệm cường đại để quấy nhiễu. Hắc y trên người không ngừng bồng bềnh, kéo dài ra ngoài, cư nhiên bao trùm cả hư không. Ta nhất định phải tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Điện chủ Diên La Điện, Tô Tú Y, hôm nay ngươi bước ta tới trình trạng này, lại muốn luyện hóa ta thành khôi lỗi. Tương lai ta nhất định sẽ đem ngươi bẩm thây vạn đoạn, giáng linh hồn xuống cửu u, vĩnh viễn không được siêu thoát, Trong lòng Phương Hàn liên tục nảy sinh ý nghĩ ác độc, một mặt ra sức chống cự, một mặt nghĩ biện pháp để thoát khốn. Đại lượng khí tức của Hoàng Thư tràn vào đầu hắn, chín đại thức hải quán đều đình chỉ vận chuyển. Tất cả pháp lực đều nhiễm một tầng màu vàng, tựa hồ đang bị một lực lượng nào đó ăn mòn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ bị luyện hóa thành khôi lỗi. Thế nhưng đúng lúc này, thế giới chi thụ ở mi tâm hắn đột nhiên động đậy, trên mặt nó tản ra một cỗ hấp lực cường đại, hấp thu tất cả khí tức của Hoàng Thư tiến vào trong óc. Áp lực trên người Phương Hàn giảm bớt, ý nghĩ cũng tỉnh táo hơn. Thế giới chi thụ không ngừng hấp thu lực lượng của Hoàng Thư, một cỗ huyền hoàng khí thẩm thấu vào bên trong thế giới chi thụ. Phương Hàn thậm chí là rõ ràng cảm nhận được thế giới chi thụ của mình cư nhiên sinh ra một ít cành lá và chồi cây. Thân cây cũng lớn lên một vòng, cư nhiên sinh trưởng lên 1/3. Thoáng cái thế giới chi thụ lớn lên, càng có nhiều nguyên khí tiên giới rót xuống cung cấp lực lượng cho Phương Hàn thiêu đốt pháp lực. Đó là cái gì? Cư nhiên có thể hấp thu lực lượng Hoàng Thư của ta. Hoàng Thư chính là tuân theo huyền hoàng đại thế giới, còn có một loại lực lượng khác có thể khắc chế được nó. Đó chính là kiến mộc cường đại, thế giới chi thụ. Phương Hàn, chẳng lẽ kiện đồ vật ở mi tâm người kia chính là thế giới chi thụ sao? Tô Tú Y cảm thấy lực lượng Hoàng Thư có chút thay đổi, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Hoàng Thư tuân theo tất cả lực lượng của huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng thế giới chi thụ lại nhờ vào việc hấp thu lực lượng của huyền hoàng đại thế giới mà lớn lên. Thế giới chi thụ nó hấp thu lực lượng của thiên địa. Thiên là tiên giới, địa là huyền hoàng đại thế giới. Vật này từ xưa tới nay là loại thực vật cường đại nhất. Trên thì tuân theo nguyên khí tên dưới, dưới thì tuân theo địa khí huyền hoàng, tất nhiên là khắc tinh của Hoàng Thư. Phương Hàn cũng thoáng cái đã nghĩ thông điểm này, tinh thần lập tức đại chấn. Thế nhưng Tô Tu Y còn nghĩ xong nhanh hơn hắn. Thế giới chỉ thụ, có trách nghe đồn người có một kiện đồ vật có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, khiến cho ngươi luyện ra đại lượng đan dược. Vốn ta tưởng rằng ngươi có một mảnh vỡ tiên khí, nhưng bây giờ không ngờ ngươi cư nhiên lại chiếm được cây con của thế giới chi thụ. Nếu như ta chiếm được nó, có thể luyện bản thân thành cường đại hơn, siêu việt cả Hoàng Tuyển Đại Đế, thành lập ma giới cũng không phải là hư ảo nữa. Phương Hàn, lần này thì ta càng phải giết ngươi. Nguyên bản ngươi không có thế giới chi thụ thì ta chỉ đem ngươi luyện thành khôi lỗi, ngươi sẽ trung thành tận tâm làm việc cho ta. Sau ngàn năm thế lực của ta đại thành, ngươi sẽ có cơ hội sống. Mà hiện tại ta không cách nào đem ngươi luyện hóa thành khôi lỗi, một chút cơ hội sống sót của ngươi cũng không còn. Ta sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Thiên địa luân hồi, nhật nguyệt tịch diệt, linh hồn vĩnh tồn, ta chuyển chúng sinh. Thân thể của Tô Tú Y vừa chuyển, trước mắt cư nhiên xuất hiện một pho tượng luân bàn. Trên mặt pho tượng luân bàn này có bao phủ cả ngàn vạn đạo phủ lục, lộ ra hai màu đen trắng. Pho tượng luân bàn này không ngừng chuyển động, đột nhiên ông một tiếng thu nhỏ lại, vượt qua cả ngàn vạn thời không, vượt qua vạn lần chướng ngại, trực tiếp xẹt tới đánh vào óc Phương Hàn. Oanh! Trong tích đắc này, Phương Hàn tự hồ cảm thấy mình đọa nhập luân hồi, trăm ngàn kiếp, khiến cho linh hồn triệt để trầm luân. Đại luân hồi thuật. Tô Tú Y, ngươi làm sao có thể luyện được đại luân hồi thuật? Làm sao có thể? Điều này là không có khả năng. Trên trời dưới đất thì đại luân hồi thuật chỉ có một người biết, đó là Hoàng Tuyển Đại Đế. Trong lúc mơ hồ, Phương Hàn nghe được tiếng rít gào của Diêm. Vì sao lại chỉ có một người là Hoàng Tuyển Đại Đế biết đại luân hồi thuật là do Hoàng Tuyền Đại Đế sáng tạo ra sao? Không phải. Môn vô thượng đại đạo này chính là một trong 3.000 đại đạo, là từ vĩnh sinh chi môn chuyển tới. Hoàng Tuyền Đại Đế làm sao có được, thì ta cũng như thế mà có được. Âm thanh của Tô Tú Y như thiên địa chúng sinh tụ lại cùng ngâm sướng. Linh hồn của Phương Hàn đã bị tổn thương nghiêm trọng, hắn lâm vào nguy hiểm cực độ. Linh hồn hắn đang trên bờ vực sụp đổ. Tô Tú Y cư nhiên còn biết cả đại luân hồi thuật. Đây quả thực là bí mật kinh thiên động địa, cũng khó trách lán có thể làm nhân vật lợi hại nhất trong huyền Hoàng Tuyển Ma Tông, Diêm La Điện Chủ. Trong tích tắc cực độ nguy hiểm này, đột nhiên Phương Thanh Tuyết mạnh mẽ từ trong bát bộ phù đồ đứng thẳng lên, toàn thân phóng ra đại lượng quang minh, một cỗ lực lượng số mệnh thần bí xoay quanh thân thể. Âm thanh của nàng còn vang dội hơn cả tiếng của Tô Tú Y, rung động cả thiên địa, rung chuyển vận mệnh. Nếu như nói âm thanh của Tô Tú Y khi thi triển đại luân hồi thuật, nó đại biểu cho chúng thần thiên địa. Giờ khắc này Phương Thanh Tuyết chính là thần thượng thần, thần trong thần, vua trong vua. Lực lượng của số mệnh bao trùm chư thiên. Ta với lực lượng của số mệnh để linh hồn của Phương Hàn không bị đọa lạc luân hồi. Oanh! Một cỗ lực lượng khó hiểu tràn vào sâu trong linh hồn của Phương Hàn. Cỗ lực lượng này nó không phải chân khí, không phải cương khí, cũng không phải là pháp lực, càng không phải nguyên khí tiên giới, mà là một loại lực lượng khó gọi tên, khó hình dung, lực lượng của vận mệnh. Thấy không rõ, nói không được, ai cũng không cách nào nắm bắt, cho dù là ai thì cũng không thể thâu tóm vận mệnh. Trong khoảnh khắc Phương Hàn khôi phục thanh tỉnh, sau khi thanh tỉnh hắn liền rít gào một tiếng, sát khí lạnh lạnh đem một nửa bất tử chi thân và bổn mạng thiên địa pháp tướng trực tiếp dung nhập vào trong đại hỗn độn lôi kiếm chém tới Tô Tú Y. Cô kiếm khí này dài tới cả ngàn dặm oanh kích ra, nếu như ở trong huyền hoàng đại thế giới đủ để xé rách đại địa tạo thành một con sông dài. Đây là loại đạo thuật gì? Phương Thanh Tuyết, đây không phải là thái cổ chư thiên lôi pháp, cũng không phải đại hỗn độn lôi. Vậy nó là cái gì? Trong thiên địa lại có loại lực lượng thần kỳ như vậy, khắc chế đại luân hồi thuật của ta. Đây là lực lượng của số mệnh, lực lượng của vận mệnh. Lực lượng này căn bản người tu đạo không thể khống chế, cho dù là tiên nhân cũng không thể. Tô Tú Y tuyệt đối không thể ngờ được là Phương Thanh Tuyết cư nhiên cường hoành như vậy. Tuy nàng là điện mẫu chuyển thế nhưng còn chưa tu tới trưởng sinh bí cảnh, Tô Tú Y căn bản là không có để nàng vào trong mắt. Nhưng không ai ngờ được, người mán không thèm để vào trong mắt, một khi xuất thủ lại xé rách đạo thuật mán phải tiêu hao thọ nguyên và nguyên khí là đại luân hồi thuật. Thoáng cái giật mình nhưng thật ra không tầm thường. Trong lúc hắn thoáng giật mình thì đại hỗn độn lôi kiếm của Phương Hàn đã mang theo uy năng khai thiên tích địa bổ xuống đỉnh đầu. Thế nhưng một kiếm này chém tới lại bổ vào hư không, không thể chính thức chém trúng hắn. Phương Hàn, ngươi không giết được ta đâu. Ta đang ở một không gian song song khác, nắm giữ pháp tắc không gian chính là ta. Cho dù chỉ là một cái phân thân thì ngươi cũng vô pháp đối kháng. Đây là sự chênh lệch về mặt cảnh giới. Tô Tú Y lần nữa ngưng tụ lực lượng chuẩn bị sử dụng thủ đoạn mạnh hơn để đối phó với Phương Hàn. Thế nhưng giờ khắc này âm thanh của Phương Thanh Tuyết lại vang lên. Số mệnh hướng tới, không ai có thể chạy trốn. Hàng tỷ hư không, rất nhiều thế giới, nhưng không có bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi sự đeo đẳng của số mệnh. Với danh nghĩa số mệnh, chặt đứt hóa thân linh hồn. Một cỗ lực lượng triền miên thẩm thấu vào hư không, Phương Thanh Tuyết bay ra khỏi bát bộ phù đồ, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như là người khống chế vận mệnh của thiên đạo vậy. Thân thể Tô Tu Y khẽ động, tựa hồ không thể động đậy. Tuy nhiên, phân thân ở trong không trung lập tức quay về với bản thể. Phương Thanh Tuyết, tuổi thọ của ngươi không còn nhiều lắm. Ngươi cư nhiên lại tiêu hao tuổi thọ thi triển môn thần thông này, chặt đứt liên hệ giữa bản tôn và thân thân của ta. Ngươi là muốn diệt vong, là tự diệt vong. Phương Thanh Tuyết không thèm để ý, âm thanh liên tục vang dội, không có một chút pháp lực ba động. Thế nhưng phần phân thân này của Tô Tú Y cư nhiên đã bắt đầu tán loạn. Số mệnh vĩnh hằng thừa nhận linh hồn của chúng sinh, thông suốt vô biên giới. Ta lấy danh nghĩa số mệnh cướp đoạt hóa thân của ngươi. Hình thể của Tô Tú Y ngày càng tán loạn. Ừ, ta bỏ qua một cái hóa thân này, đánh chết ngươi rồi nói. Luân hồi vận chuyển, thiên địa tịch diệt. Trong một phần 10.000 sát na, hình thể của Tô Tú Y triệt để hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt xông về hướng Phương Thanh Tuyết, trực tiếp đánh lên thân thể nàng, phá khai vô tận chân khí lôi điện, nặng nề oanh kích lên người nàng. Phốc! Âm thanh của Phương Thanh Tuyết bỗng chốc bị cắt đứt, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống phía dưới. Sư tỷ, Phương Hàn phát ra âm thanh tê tâm liệt phế, thân thể lóe lên, trực tiếp bay tới ôm lấy thân thể đang rơi rụng của Phương Thanh Tuyết. Tô Tú Y, ta muốn tiêu diệt phần phân thân này của ngươi. Năm ngón tay hắn mãnh liệt bắn ra, hai đại tinh thần lĩnh vực là Cực Nhạc Tịnh Thổ và Tuyên Cổ Ma Vực được tung ra mãnh liệt phủ tới. Một cái hư ảnh nhàn nhạt trong hư không bị vây bởi hai đại tinh thần lĩnh vực này. Hư ảnh nhàn nhạt này chính là linh hồn nguyên khí phân thân của Tô Tú Y lưu lại. Phương Hàn, lần này coi như khí vận của ngươi lớn, cư nhiên tránh được một kiếp. Có thế giới chi thụ hấp thu hư ảnh hoàng thư của ta, có thần thông của Phương Thanh Tuyết đạt đi liên lạc giữa phân thân và bản tôn của ta, khiến phân thân của ta bị tán lạc. Thế nhưng tính mạng của nàng khó giữ. Lần sau, chờ ta xuất quan sẽ đích thân tới tìm ngươi. Ngươi sẽ không còn may mắn như vậy. Cho dù là Phong Bạch Vũ cũng không bảo vệ được ngươi. Tô Tu Y phát ra tiếng cười lạnh, cầm mồm. Phương Hàn không đôi co nhiều với hắn, trực tiếp vận dụng lực lượng tinh thần tiến hành nghiền ép. Răng rắc, một hồi âm thanh bạo liệt vang lên. Hư ảnh kia liền biến mất không còn bóng dáng. Điện chủ Diêm La Điện Tô Tú Y cuối cùng thì cũng biến mất, thế nhưng một hồi âm thanh cười lạnh vẫn còn vang vọng. Ta tổn thất 5.000 năm tuổi thọ, nhưng mà Phương Thành Tuyết sẽ triệt để chết đi. Ta đã phá hư hết sinh cơ của nàng, dùng đại luân hồi thuật chấn nát linh hồn. Nhất đại điện mẫu chuyển thế cũng vì thế mà vẫn lạc, coi như đền bù số tuổi thọ mà ta bị hao tổn. Còn mẹ nó chết rồi mà còn nói nhảm. Phương Hàn gào to một tiếng đánh tan dư âm kia, ánh mắt gắt gao đặt trên người Phương Thành Tuyết. Sư tỷ không có chuyện gì phải không? Tỷ làm sao vậy? Lúc này sắc mặt Phương Thành Tuyết trắng bệch, không còn chút huyết sắc, nhưng ánh mắt mở to, sáng ngời hữu thần, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn, hồi lâu mới miễn cưỡng nói. Vừa rồi ta thi triển tiểu túc mệnh thuật, hao phí hết tuổi thọ, chặt đứt liên hệ giữa bản thể và phân thân của Tô Tú Y. Nhưng ma công của hắn rất cao thâm, dùng đại luân hồi thuật đánh tan linh hồn ta. Bây giờ ta như dầu hết đèn tắt, thọ nguyên cũng sắp hết, không cách nào tiếp tục duy trì nữa. Không đâu, sư tỷ, tỷ sẽ không chết. Sư tỷ, tại sao lại phải bỏ qua thọ nguyên để cứu ta chứ? Phương Hàn liên tục lắc đầu. Ngốc tử, ngươi là người của Phương gia ta, sư tỷ không cứu ngươi thì cứu ai? Con mắt của Phương Thanh Tuyết càng mở lớn, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Phương Hàn, tựa hồ muốn nhìn rõ đường cong trên khuôn mặt hắn. Ngươi phải lĩnh ngộ được tiểu túc mệnh thuật, Tô Tu Y sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đại luân hồi thuật quán mặc dù chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng nó hơn xa đại ngũ hành thuật. Còn nữa, trong tiểu túc mệnh thuật có ẩn chứa một bí mật, đó là đại mệnh vận thuật. Chỉ chi áo bí xếp thứ nhất trong 3.000 đại đạo. Nếu như ngươi có thể luyện tiểu túc mệnh thuật tới đỉnh phong, cũng có thể đi tìm kiếm vận mệnh. Âm thanh của nàng ngày càng yếu ớt, thế nhưng trên mặt vẫn tỏa sáng, làn da tái nhợt cũng biến thành vẻ hồng nhuận sáng ngời. Sư tỷ, công pháp gì lúc này cũng không trọng yếu, cho dù là có toàn bộ công pháp của 3.000 đại đạo, cũng không quý bằng một ngón tay của tỷ. Trên mặt của Phương Hàn mồ hôi đổ ròng ròng nói, ta nhất định phải cứu được sư tỷ, cho dù có bỏ qua hết thảy cũng không tiếc. Có biện pháp nào có thể cứu sống tỷ không? Có biện pháp nào không? Không có cách nào đâu. Sinh cơ của ta đã hết. Nghe ta, ngươi phải sống sót. Vừa rồi ta thi triển tiểu túc mệnh thuật chẳng những làm tuổi thọ bản thân cạn kiệt, hơn nữa còn bỏ qua cơ hội chuyển thế. Linh hồn ta trúng phải đại luân hồi thuật, hiện tại cũng đã không thể chuyển thế. Trong thiên địa này, từ nay về sau không còn Phương Thanh Tuyết, cũng không còn điện mẫu chuyển thế nữa. Phương Thanh Tuyết nhắm mắt lại, âm thanh trở nên trì trệ, an tưởng nói. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bất diệt điện phủ để lại cho ngươi. Ngươi nhờ vào kiện phù lục này mà lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, sau khi tấn chức trường sinh bí cảnh thì sẽ không ai tổn thương được ngươi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Lúc này Phương Hàn há có thể nghe những lời của Phương Thanh Tuyết. Lúc này hắn đã rất là hoang mang lo sợ. Phương Thanh Tuyết là vì cứu hắn mà đoạn tuyệt sinh cơ. Nếu như nàng chết đi thì chỉ sợ lòng hắn vĩnh viễn không được an bình. À đúng rồi, ta còn có trường sinh quả, còn có một viên trường sinh quả được ngưng tụ từ chỗ Hận Thiên Thỉnh Hoàng. Ta còn có thất mệnh huyền môn đan, là những thứ chuẩn bị để khi ta đột phá trường sinh bí cảnh mà sử dụng, khẳng định có tác dụng trì hoãn sinh cơ cho tỷ. Sư tỷ, tỷ cố gắng lên. Trước tiên ta dùng đan dược bảo vệ sinh cơ cho tỷ, sau khi quay về Vũ Hóa Môn sẽ thỉnh cầu trưởng giáo Chí Tôn cứu tỷ. Trường giáo Phong Bạch Vũ nắm giữ Thiên Hoàng Kính nhất định có thể cứu được. Đột nhiên trong lúc này Phương Hàn nghĩ ra là mình còn đan dược để cứu giải tính mạng. Hắn không thèm suy nghĩ, mi tâm khẽ động, một viên trường sinh quả bay ra. Hắn điểm nó hạ xuống thành nguyên khí rót vào cơ thể Phương Thanh Tuyết. Trường sinh quả là do thế giới chi thụ hấp thu tinh hoa của thần hoàng ngưng kết mà thành. Tuy nó chỉ là hình thức ban đầu, cũng chưa có hấp thu toàn bộ tinh hoa của Hận Thiên thần hoàng. Thế nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực cường thịnh, bỗng chốt rót vào cơ thể Phương Thanh Tuyết, tinh thần của nàng lập tức được làm dịu rất nhiều. Nhưng mà Phương Hàn cảm thấy sinh cơ của nàng vẫn không ngừng biến mất. Một viên trường sinh quả hình thức ban đầu không thể khiến cho Phương Thanh Tuyết khôi phục sinh cơ. Thất mệnh huyền môn đan, ra đây. Phương Hàn không ngừng lại, thủ pháp nhanh chóng biến đổi, ngón tay búng ra. 7 viên đan dược cường đại bay ra, lập tức tràn ngập các loại màu sắc, hương thơm nức mũi. Trong hư không loáng thoáng chuyển tới âm thanh ca tụng, tựa hồ như đan dược muốn ngưng tụ thành hình, tu thành nguyên thần của đạo gia. Từ khi hắn có 7 viên huyền môn đan này, chính là muốn giữ cho mình sử dụng, mỗi ngày đều dùng linh khí của thế giới trì thụ để làm dịu và săn sóc cẩn thận, khiến 7 viên đan dược càng thêm kỳ diệu, dược hiệu càng cao, lúc này phục dụng càng dễ dàng đột phá trường sinh bí cảnh hơn. Nguyên khí của thế giới trì thụ là thảo mộc chi tổ, thảo mộc chi thần. Dùng để luyện đan chỉ cần một chút cũng có thể tăng cường phẩm chất cho đan dược. Chính là vì như thế Phương Hàn luyện chế ra Nguyên Ninh Đan, phẩm chất còn tốt hơn 10 lần so với Thái Nhất Môn. Mà thất huận mệnh huyền môn đan trải qua thời gian dài, được linh khí của thế giới trì thụ chăm sóc cẩn thận, càng thần diệu hơn nhiều so với bình thường. Phương Hàn cảm giác đây chính là vật trợ giúp tốt nhất với Phương Thanh Tuyết. Hắn khổ đọc bí kiếp Thiên Long, trong đó có cả thuật luyện đan, còn có tác dụng đan dược với cơ thể. Bây giờ Phương Thanh Tuyết là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong. Nếu như sử dụng thất mệnh huyền môn đan, kích phát bảy đại mệnh môn trong cơ thể, huyết môn, tinh môn, vân vân, là có thể đột phá lên trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Lúc đó mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng mà chuyện này chẳng khác nào là sau này hắn muốn đột phá thành trưởng sinh bí cảnh sẽ rất gian nan. Thế nhưng hắn không thèm để ý, chỉ cần có thể cứu sống Phương Thanh Tuyết thì chút đan dược này tính là gì. Cơ hồ tại 1/5000 sát na, Phương Hàn điểm ra liên tục 7 lần. Thất mệnh huyền môn đan thế gian hiếm có biến thành bột mịn, 7 đạo màu sắc tiến nhập vào cơ thể Phương Thanh Tuyết. Trong thân thể Phương Thanh Tuyết, 7 mệnh môn phân biệt được 7 cỗ lực lượng rót vào. Lập tức trong linh hồn thức hải của nàng chấn động, sinh cơ trở nên cường đại, hô hấp hữu lực. Phương Hàn cũng cảm giác được sinh cơ của nàng đang không ngừng biến hóa. Tốt rồi, quả nhiên là có hiệu quả. Thất mệnh huyền môn đan không hổ là bảo đan, hy vọng có thể chữa trị linh hồn sư tỷ. Chứng kiến hiệu quả này, Phương Hàn mừng rỡ. Thất mệnh huyền môn đan, ánh mắt của Phương Thanh Tuyết dần mở ra, thế nhưng nàng không có sức để đứng lên. Loại đan dược này rất khó luyện chế, tuy không phải luyện tiên đan, nhưng còn chân quý hơn cả tiên đan, có thể giúp người đột phá trưởng sinh bí cảnh. Người trường cư nhiên lại cho ta. Ngươi bảo sau này ta phải làm sao? Sư tỷ, có cảm thấy khỏe hơn không? Khỏe hơn là tốt rồi. Phương Hàn vội vàng nói. Tự bản thân tu luyện mới là vương đạo. Với thực lực của ta bây giờ, còn sợ không đột phá trưởng sinh bí cảnh hay sao? Sư tỷ, ta sẽ đem tỷ về lại Vũ Hoa Môn để trưởng giáo Chí Tôn cứu tỷ. Dứt lời hắn chuẩn bị đứng dậy. Không nên. Ngàn vạn lần không nên, bí mật trên người ta, càng ít người biết càng tốt. Phương Thanh Tuyết bắt lấy cánh tay Phương Hàn lắc đầu. Tiểu túc mệnh thuật ẩn chứa 3.000 đại đạo, xếp thứ nhất trong đại mệnh vận thuật chi áo bí. Chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu người ham muốn, cho dù là Vũ Hoa Môn đối mặt với bí mật này cũng sẽ dùng mọi biện pháp mà cướp đoạt. Phong Bạch Vũ chỉ muốn tìm được hoàng tuyền bảo khố của ngươi, thiên vũ chi khố của Hoa Thiên Đô mà thôi. Đó là tham vận không thể dập tắt, cho nên mới dung túng cho các người như vậy. Ngay cả thiên hoàng kính vật này cũng không thèm. Thế nhưng, đại mệnh vận thuật có thể thay đổi vận mệnh cả đời hắn. Hắn không thể không quan tâm. Bất cứ tình cảm nào thì cũng có giá trị của nó cả. Khi siêu thoát khỏi giá trị này thì nó sẽ biến chất. Người phải nhớ kỹ lấy điểm này. Phải luôn luôn ghi nhớ, không thể giao toàn bộ cho Vũ Hoa Môn. Người có thể tin tưởng chỉ có bản thân mình. Không. Trước kia ta cho rằng chỉ có thể tin tưởng chính mình, thế nhưng hiện tại ta biết, người có thể tin tưởng còn có sư tỷ nữa. Phương Hàn liên tục lắc đầu. Thất mệnh huyền môn đan đã kích phát sinh cơ của ta, thế nhưng tinh hồn ý chí đã bị tổn thương không cách nào khôi phục. Thương tổn do đại luân hồi thuật gây ra, đan dược không chữa được. Không lâu sau ta sẽ hồn phi phách tán. Nét mặt của Phương Thanh Tuyết cười tươi như hoa, nhưng mà có thể nghe thấy những lời này của ngươi coi như đáng giá. Ngươi chưa bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào, hiện tại lại tin tưởng ta. Sư tỷ, đừng nói những lời này nữa. Tỷ nói xem, có biện pháp nào để chữa trị tổn thương tinh thần không? Khẳng định là có chứ. Tiểu túc mệnh thuật nó vô cùng ảo diệu, nhất định phải có cơ hội. Phương Hàn ngăn không cho Phương Thanh Tuyết nói tiếp vấn đề này nữa. Tiểu túc mệnh thuật là vô thượng đại đạo, liên quan đến vận mệnh. Tuy nó không phải là đại mệnh vận thuật trong truyền thuyết, nhưng nó quả thật có thể khôi phục linh hồn ta. Bất quá ta đã không còn lực lượng thi triển, mà ngươi thì chưa lĩnh ngộ được. Nếu như ngươi lĩnh ngộ được thì có thể cứu ta. Thật ra ta truyền thụ tiểu túc mệnh thuật cho ngươi là hy vọng sau khi ngươi luyện thành sẽ trợ giúp ta một chút, nhưng xem ra hiện tại không cần nữa rồi. Nụ cười trên khóe miệng Phương Thanh Tuyết càng thêm sán lạn như một bông hoa nở rộ trong bóng đêm. Sư tỷ, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật thay tỷ chữa trị thương thế, khôi phục linh hồn, khu trừ thương tổn của đại luân hồi thuật. Ngư khí của Phương Hàn trở nên kiên định trước này chưa từng có. Được rồi, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Ngươi hảo hảo bảo trọng. Nụ cười trên mặt Phương Thanh Tuyết đột nhiên cứng lại, cả người mất đi hô hấp. Tỉnh, tỉnh lại, sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Trông thấy Phương Thanh Tuyết đang nói chuyện rất tốt, sinh cơ cũng dần hồi phục, lại đột nhiên nói mệt sau đó ngủ say. Ngay cả hô hấp cũng đình chỉ, Phương Hàn thoáng cái luống cuống, liên tục gọi to nhưng vô ích. Nụ cười động lại trên mặt Phương Thanh Tuyết, sắc mặt nàng vẫn rất sinh động nhưng lại không có một chút khí tức nào của sinh mệnh và linh hồn. Ngay cả tu vi, Phương Hàn cũng vô pháp phát hiện bất cứ dấu hiệu tính mạng nào. Trực giác quán mách bảo Phương Thanh Tuyết đã chết, tính mạng biến mất, hiện tại chỉ là một cỗ thể xác xinh đẹp mà thôi. Tình huống như vậy, cho dù Phương Hàn có tinh thần cường đại cũng phải hoang mang lo sợ. Phương Hàn, linh hồn của Phương Thanh Tuyết chỉ lâm vào ngủ say thôi, không có chính thức diệt vong. Phàm là người chúng đại luân hồi thật, thì linh hồn sẽ rơi vào chỗ sâu nhất trong vô tận thế giới chuyển thế luân hồi, cuối cùng đánh lạc bản thân rồi triệt để biến mất. Nhưng tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết lại áp đảo cả luân hồi, linh hồn của nàng chỉ bị trục xuất chứ không bị thất lạc. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được huyền bí của tiểu túc mệnh thuật là có thể khiến linh hồn nàng thức tỉnh, khiến lực lượng nàng cường đại hơn. Đến lúc đó thì bởi vì nàng đã có uy lực của thất mệnh huyền môn đan hỗ trợ, thậm chí là một bước tiến vào trường sinh bí cảnh. Lúc này, Diêm xông ra khỏi thân thể Phương Hàn. Nó rất quen thuộc với đại luân hồi thuật, cho nên cũng là kẻ đầu tiên lên tiếng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này để mình cố định camera cái chóng mặt quá. Bye bye mọi người nha.